Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Long Diệp Thiên Phẫn Nộ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ai dám động bổn quân thê tử? Long Diệp Thiên cưỡi kim long từ đáy vực nhanh chóng bay ra huyền nhai tới, rất xa liền nhìn đến. Toàn thân là huyết Long Diệp Thiên. Hắn đáy mắt xẹt qua một mạt kinh giận. Là các ngươi bị thương bổn quân thê tử. Phẫn nộ thanh âm, như rít gào dã thú. Tịch Quyền Thiên Hạ, biểu ca. Ngươi như thế nào sẽ nơi này? Nhan Mộng Thư kinh hỉ nhìn Long Diệp Thiên. Cười đến kiểu Mỹ như hoa. Ngọc mềm hoa nhu, không biết xấu hổ. Lạc Thiên Tím lãnh giận nói một tiếng. Này sắc mặt, còn không phải là đang câu dẫn dượng sao? Nhan Mộng Thư hàn mang ở Lạc Thiên Tím trên mặt đảo qua mà qua. Ánh mắt lại vẫn như cũ chuyên chú ở Long Diệp Thiên Tuấn Nhan Thượng. Trực tiếp bỏ qua Long Diệp Thiên kia âm trầm đáng sợ sắc mặt, Long Diệp Thiên lại xem đều không xem. Nhan Mộng Thư liếc mắt một cái. Nhanh chóng mà đứng ở Lâm Vân Tịch cách đó không xa. Nhìn kia bị nhiễm hồng nửa bên váy biên. Hắn mắt đen thật sâu bị đau đớn. Tịch nhi, ngươi như thế nào? Hắn khẩn trương trong thanh âm mang theo một cổ áp lực thống khổ. Phía trước ở nhìn đến Minh Linh. Hoa nháy mắt, một đạo ngân quang xẹt qua đáy vực. Hắn liền biết Tịch nhi đã xảy ra chuyện, bắt được Minh Linh Hoa. Hắn công đạo Vân Đằng Phong vài câu. Liền nhanh chóng cưỡi kim long từ đáy vực đi lên. Không nghĩ tới, hắn làm nàng ở một lần ở trước mặt hắn bị thương, đáng chết. Các nàng đều đáng chết. Long Diệp Thiên phẫn nộ điền ngược. Toàn thân phẫn nộ dùng mình, Diệp. Không cần lo lắng, ta không có việc gì. Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ. Thẳng tắp mà yêu nhã. Hồn nhiên thiên thành khí chất. Tản ra người sống chớ gần hơi thở. Đều chảy như vậy nhiều máu. Còn nói ngươi không có việc gì, chẳng lẽ muốn ngã vào vũng máu chung, ngươi mới có thể nói, ngươi có việc sao? Long Diệp Thiên ánh mắt đau kịch liệt nhìn nàng, thống hận nàng ở trước mặt hắn đau cũng không nói, khổ cũng không nói, nàng ở trước mặt hắn, không cần như vậy kiên cường, chỉ cần còn sống, liền sẽ không có việc gì. Lâm Vân Tịch ngữ khí u lãnh, nhan như ngọc dung nhan thượng thanh lãnh thấu xương. Nhưng thiên làm người cảm thấy một cổ diễm mỹ, kinh mới tuyệt thế, Long Diệp Thiên phẫn nộ xoay người. Trong đôi mắt tức khắc liền toát ra hừng hực giận lửa giận. Thị huyết đáng sợ, các ngươi là cái gì người? Tới này Mục Hải Nhai làm cái gì? Tam trưởng lão lạnh giọng quát, hung ác nham hiểm nhìn Long Diệp Thiên, sư nãi nãi. Nàng là thư nhi biểu ca, Nhan Mộng Thư vui vẻ mà nói, Long Diệp Thiên thị huyết cười. Khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng mà tà ác ý cười. Bổn quân nhưng không có cái gì biểu muội, Nhan Mộng Thư vừa nghe. Đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia bi thống. Hắn liền như vậy không muốn cùng nàng có quan hệ sao? Long Diệp Thiên hai tay đột nhiên chấn động. Cường đại kim quang nháy mắt quanh quẩn ở hắn quanh thân. Ly hồn huyễn sóng công nháy mắt lấy hắn cường đại nhất tu vi phóng xuất ra đi. Tam trưởng lão vừa thấy, vần đục đáy mắt đột nhiên dùng mình, bước chân nhanh chóng di động, đôi tay trung ngân quang bắn ra bốn phía, nháy mắt đánh về phía kia bay nhanh mà đến kim quang, phanh. Thật lớn linh khí va chạm, đem chung quanh đen nhánh đá ngầm ngạnh xinh xinh đánh rách tả tơi. Nháy mắt cắt bay đá chạy, nhường đen nhánh ban đêm như cực quang thế giới, cuồng phong gào thét, Long Diệp Thiên đen bóng vuông góc phát. Ở săn trong gió vũ điệu, tà phi anh đĩnh mài kiếm, như mực sắc bén mắt đen, giống như trong đêm đen ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, trơ trọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thị thiên địa cường thế. Ở quang mang đại trán nháy mắt, hắn lại nhanh chóng ra tay, đạo thứ hai mãnh liệt ly hồn huyễn sóng công như sóng lớn cuồng quyển mà đi. Ở phía trước kia đạo kim quang biến mất lúc sau. Này đạo kim quang lại theo đuổi không bỏ tập kích qua đi, không có ai ở bị thương bổn quân thê tử. Còn có thể toàn thân mà lui, phẫn nộ thị huyết thanh âm. giống như từ địa ngục truyền đến, theo kia kim quang hung dũng tới. Hắn cao dài thân ảnh khí thế lăng nhân lăng không bay lên. Trong tay tím lôi kiếm nháy mắt xuất hiện, từng đạo màu tím sấm sét ở bầu trời đêm hạ lôi điện đan xen. A, tam trưởng lão nhìn này kinh người dòng khí, đáy lòng hoảng hốt, cho dù nàng là thập giai cường giả, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình vô pháp ngăn cản này hung mãnh công kích. Nhan Mộng Thư khóe miệng huyết lưu ào ạt mà chảy xuôi, tê tâm liệt phế đau làm nàng thân mình không chịu khống chế được hướng trên mặt đất quỳ đi. Tam trưởng lão nhanh chóng mà phóng thích toàn bộ uy áp ngăn cản. Kim quang cùng ngân quang cùng sáng, nhanh như điện chớp chi gian, kình khí hung ác độc ác, lực đánh vào mau mà tàn nhẫn, này cường giả chi gian quyết đấu. Lạc Thiên Tím cũng là đệ nhất nhìn thấy, nàng toàn bộ quá trình đều là trừng lớn mắt, dương cái miệng nhỏ tra nhìn, phanh, một tiếng vang lớn lúc sau, trong thiên địa nháy mắt trở về bình tĩnh. A, tam trưởng lão thân mình cực nhanh bay ra đi, hung hăng mà nện ở một chỗ nhô lên đá ngầm bên trên. Khóe miệng máu ào ạt chảy ra, trừng lớn mắt không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên treo không ở giữa không trung. Ánh mắt lạnh băng, kia một thân quân lâm thiên hạ khí thế, làm thiên địa thần phục với hắn dưới chân, thập giai cường giả lại như thế nào? Ở bổn quân nơi này, cùng bát giai tu vi có cái gì khác nhau? Long Diệp Thiên kiêu căng thanh âm quanh quẩn đỉnh núi thượng, Lạc Thiên Tím kinh ngạc vãn khởi. Lâm Vân Tịch tay, kinh hỉ nhảy nhảy, lớn tiếng nói, cô cô, dượng thật lợi hại, kia đầu bạc lão phu bà là thập giai tu vi, vẫn như cũ thua ở dượng thủ hạ ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Diệp Ly hồn huyễn sóng công uy lực cực cường, giống nhau người, không có cường đại tinh thần lực. Liền chống đỡ không được này nháy mắt huyễn dụ, Lạc Thiên Tím nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm bất động Nhan Mộng Thư, đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận. Cô cô, kia Nhan Mộng Thư vẫn không nhúc nhích nằm bò, có thể hay không là đã chết? Nếu là đã chết, nàng đã có thể vui vẻ. Nghĩ đến nàng vừa mới bắt cóc chính mình, nàng liền rất phẫn nộ. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nói, Tím Nhi, hẳn là không có. Có thể là bị uy áp chấn hôn mê, khụ khụ. Tam trưởng lão thống khổ ho khan vài tiếng, nàng lung lay từ trên mặt đất bò dậy. Vẫn như cũ trừng lớn mắt nhìn Long Diệp Thiên, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, vì sao sẽ này ly hồn huyễn sóng công? Nếu không phải này ly hồn huyễn sóng công, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Ánh mắt khinh cuồng, không ai bì nổi. Cử thế vô song, một đôi thâm thúy mắt đen, yêu nhã trung mang theo thị huyết. Hắn thị huyết cười, cường giả vi tôn, bại chính là bại, động bổn tọa thê tử, mơ tưởng ở tồn tại trở về, hừ. Ngươi nhưng đừng quên, nơi này là Nam Loan đảo. Tam trưởng lão lực hiền đắc ý nói, mặc kệ ở nơi nào. Cường giả định đoạt, Long Diệp Thiên đáy mắt càng thêm cuồng ngạo, Vân Đằng Phong tốc độ muốn chậm một chút. Hắn mang theo Minh Linh Hoa, chậm rãi phi thân dừng ở Lạc Thiên Tím bên người, nhìn đến tam trưởng lão. Hắn đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận, nàng cùng Nhan Mộng Thư cư nhiên ở chỗ này, đột nhiên thấy Lâm Vân Tịch một thân vết máu. Hắn tuấn mục đột nhiên cả kinh, đau lòng ra tiếng, Tịch Nhi, người bị thương, đại ca, không có việc gì. Chỉ là một ít bị thương ngoài da, Lâm Vân Tịch cười nói, chỉ là không kịp cầm máu. Chảy rất nhiều huyết, nhìn có chút thấm người, còn nói không có việc gì. Ngươi nhìn xem ngươi sắc mặt, tái nhợt đến làm người đau lòng, Vân Đằng Phong nhanh chóng mà lấy ra một cái hắn luyện chế đan. Dược đút cho nàng ăn, Tịch Nhi, đây là đại ca luyện chế cầm máu dược, hiệu quả lộ rõ, đa tạ đại ca. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Đáy lòng xẹt qua một mạt ấm áp. Hết chương.